Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, nắm giữ hồn học tư cách nhập học. Ngược lại ta muốn nhìn một chút, là miệng của ngươi cứng rắn, hay lại là cô nãi roi cứng rắn. Ngạo kiều tiểu cô nương ngang ngược quăng một chút roi ra. Ở giữa không trung đùa bỡn cái phức tạp roi hoa, tí tách vang dội gian kéo theo phong vân biến sắc. Tu vi đã đạt tới câu thông thiên địa mức độ, đối phương rất nhiều lấy thế đè người tư thái. Mặc dù nhâm nhất là một cái vừa mới đến thế yếu lực, nhưng là không ngăn được hai cái linh sủng uy vũ bất phàm. Một tả một hữu lập ở bên người sung mãn làm bảo tiêu. Oanh, khẩu khí thật là lớn, dám đả thương ta chủ nhân. Trước từ ta trên thi thể bước qua đi lại nói. Nhâm hung thứ nhất nhảy ra ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngạo kiều tiểu cô nương. Hung ba ba bày ra công kích tư thái. Nha hà a, đến đây đi. Ngạo kiều tiểu cô nương mí mắt gục, cũng không thèm nhìn tới nàng, đưa ra một đầu ngón tay lắc lắc. Không không không, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Cô nãi nãi có thể không hạ thủ được. Đổi một cái đi, ta tới. Mặc dù nhâm đồ phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng là hộ chủ chi tâm không giảm phân nửa xuống. Ngươi, xách xách xách. Ngạo kiều tiểu cô nương một bộ ghét bỏ mặt nhọn. Đen nhánh, ngươi nếu không nhảy ra, ta còn tưởng rằng ngươi là một khối than đen. Phi, đánh nhau đánh liền chiếc, không dẫn người thân công kích hà a. Nhâm hung dẫn đầu không chịu nổi. Phải biết, kia mặt da thịt sắc sao chép nhưng là nàng. Ngạo kiều tiểu cô nương mắng nhâm đồ, thì đồng nghĩa với đang mắng nàng. Ai yêu yêu, nhìn ngươi này khẩn trương tiểu tử tử, không biết còn tưởng rằng hắn là ngươi tình lang đây. Hì hì hì, này ngạo kiều tiểu cô nương nói xong, cười cười run rẩy hết cả người, tựa hồ là cảm thấy rất thú vị dáng vẻ. Nhâm hung thở hổn hển, kia thật vất vả trở nên trắng noãn da mặt, đỏ có thể nhỏ máu. Này không phải thẹn thùng, đây là tức đi ra. Khinh người quá đáng, để cho ta tới gặp gỡ ngươi cái này cô nãi nãi. Không do dự nữa, nàng chân đạp về phía sau. Trong nháy mắt cách mặt đất ba thước, giống như một đạo thiểm điện xông về ngạo kiều tiểu cô nương. Đây là trên thân thể cuồng bạo công kích, hoàn toàn bất đồng với tu sĩ linh khí đánh nhau chết sống. Không có chiêu thức, không có sáng lạng thuật pháp thêm được, chính là đơn giản như vậy, uy lực lại lớn được làm người ta trố mắt nghẹn họng. Ngạo kiều tiểu cô nương lúc này nơi nào còn cười được, nhanh chóng ra động trong tay roi tự vệ. Này roi uyển nhược linh xả một dạng thế đi không thua phân nửa. Giữa đường cản lại nhâm hung, thuận thế chia ra mấy đường quấn quanh đến nàng tứ chi bách hài, tựa hồ phải đem nhân trói lại. Hừ, nhỏ như vậy thủ đoạn à. Khinh thường lộ ra khinh bỉ mặt nhọn. Chỉ thấy nhâm hung đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chặt đứt đi. Két, két, két. Kia vốn là bền bỉ roi thể chợt tan vỡ, mắt nhìn thấy liền muốn cắt ra. A, ngươi dám. Ngạo kiều tiểu cô nương nũng nịu một tiếng, muốn lấy lại roi. Cáp, có gì không dám, chính là muốn cho ngươi chặt đứt. Nhâm hung ở giữa không trung, hai tay hung hăng chụp một cái tay bàn tay, thân thể thoáng cái phồng lớn hơn một vòng. Roi kia lại cũng không chịu nổi, đùng đùng mấy tiếng gãy thành mấy tiết. A a a, ta thanh thanh, tại sao ngươi có thể? Ô ô ô, ngạo kiều tiểu cô nương cũng không đoái hoài tới tại giao đấu. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Khóc nước mắt như mưa sông lên. Ù một chút quỳ sụp xuống đất. Đem những thứ kia đứt gãy roi thể nhặt nhặt lên. Ôi chao, đây là. Nhâm hung vọt tới trước gót chân nàng, hướng về phía này trương khóc tỉ tê mặt. Kia giơ lên thật cao nắm đấm trắng nhỏ nhắn bóp quá chặt chẽ, lại vô luận như thế nào cũng không đánh xuống được. Đúng lúc, một đạo tràn đầy uy nghiêm chợt quát truyền tới. Chớ có tổn thương người. Ngay sau đó, một đạo nhọn tiếng xé gió truyền tới. Vừa vặn đánh vào nhâm hung giơ cao trên cổ tay. Đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho nàng phát ra vội vàng thu tay về. Nhâm nhất thấy không ổn, vội vàng tiến lên kiểm tra. Hung nương tử, không có sao chứ? Nhâm Đồ cũng vẻ mặt khó chịu quan tâm nói. Thương tới chỗ nào? Nhanh cho chúng ta nhìn một chút. Nhâm Hung khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hay lại là cố gắng đình chỉ. Phản tới an ủi hai người. Không việc gì. Ta thật không có chuyện. Chính là, quá đột nhiên, không có phòng bị ở. Đừng nói chuyện, nhanh cho ta nhìn xem. Nhâm Nhất không yên tâm muốn kéo quá vết thương kiểm tra. Lại nghe Ngạo Kiều tiểu cô nương đột nhiên xoay người. Về phía sau chạy đi. Thoáng cái nhào vào một cái trung niên nam nhân trong ngực. Khóc lớn tiếng tố đến. Ô ô ô, cha, bọn họ làm thương tổn ta Thanh Thanh. Còn muốn tổn thương ta. Bọn họ, ô ô ô, được rồi, biết rồi, người bây giờ không phải thật tốt mà. Người vừa tới vẻ mặt từ ái dụ dỗ Ngạo Kiều tiểu cô nương. Đối mặt Nhâm Nhất ba người lúc, chính là đổi một bộ không mặn không lạt mặt nhọn. Mấy người các ngươi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao động thủ? Nhâm Nhất tiến lên, chính dự phân biệt, kia Ngạo Kiều tiểu cô nương đã ác nhân cáo trạng trước. Cấp Xích Bạch ỉ lại cáo lên trạng thái đến. Cha, ta liền nói chỉ là hắn mặt đen mà thôi. Mấy người bọn hắn giận liền tới khi phụ ta. Cha, ở cửa phủ bọn họ liền dám đánh nhân. Người có thể phải giúp ta ra mặt a. Được rồi, ngoan ngoãn á. Nếu sự thật chính là ngươi nói như vậy, cha nhất định không thể tha bọn họ. Nhâm Nhất rất là buồn rầu giải thích. Này vì tiền bối. Chuyện ra có nguyên nhân. Xin minh giám, vừa nãy là ngươi kia ái nữ cưỡng bức thu ba chúng ta làm người làm. Mặc dù chúng ta nhân nhỏ lực nhẹ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Tự nhiên không đồng ý. Vì vậy mới có như vậy tranh chấp. Thì ra là như vậy. Người trung niên gật đầu một cái. Không nhịn được thở dài một tiếng. Ta nữ nhi này thì cũng chẳng có gì ý xấu. Chính là, thiếu một chút dạy dỗ. Cho tới thích gây rắc rối. Cho ba người các ngươi thêm phiền toái. Là hắn biết này đứa bé là một cái không an phận chủ. Quả nhiên, đầy đủ mọi thứ chứng minh. Đều là nàng gây ra. Ngạo Kiều tiểu cô nương âm thầm quăng Nhâm Nhất một cái đại bạch mắt. Không chịu thua giải thích. Làm ta người làm thế nào? Đây là đối với bọn họ nâng đỡ. Toàn bộ thần cũng nhân lại có bao nhiêu người muốn. Ta còn không lạ gì được cho đâu rồi. Hừ, trung niên nam nhân có chút nhức đầu nói. Người à, người cũng không hỏi một chút ba người này hiếm ngươi không? Nhân ra dựa vào cái gì liền càng hiếm có ngươi thì sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là cha ta. Giới này lợi hại nhất hồn vương. Người địa bàn ai dám không theo? Ngạo Kiều tiểu cô nương cầm nhấc được thật cao. Thô bạo lớn tiếng la hét. Tựa hồ vừa nói như thế. Đối diện ba người kia đến lượt hối hận được tím cả ruột. Phải biết, leo lên nàng, thì đồng nghĩa với leo lên cha hắn cái này chức cao. Sau này con đường tu hành bên trên chẳng những sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Còn có thể được hồn vương chỉ điểm. Con đường tu hành bên trên có thể thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Một bước lên trời kia cũng không phải chuyện. Thử hỏi, bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện. Bọn họ dựa vào cái gì cự tuyệt? Trừ phi ba người bọn hắn chính là một đại kẻ ngu. Tê Nhâm Nhất cùng trung niên nam nhân chăm miệng một lời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này được bao nhiêu bá đạo cô nương mới sẽ sinh ra loại ý nghĩ này tới? Ngươi xong rồi. Ngươi đứa nhỏ này tư tưởng quá mức tà ác. Ta phải đưa ngươi vào hồn học. Không xuất sư đời này cũng đừng đến thấy ta. Trung niên nam nhân này vừa nói, Ngạo Kiều tiểu cô nương lại cũng ngạo kiều không nổi, cả người cũng không biết là tức, hay là hại sợ, không ngừng run lẩy bẩy. Cha, tại sao ngươi có thể lật lọng? Ngươi đã đáp ứng mẹ ta, đời này cũng không tiễn ta đi vào, nhưng bây giờ, ta là đáp ứng mẹ ngươi, nhưng đó là có điều kiện, bây giờ ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cùng giới này hồn linh hoàn toàn xa lạ. Ngày sau nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi hồn lực tu luyện. Cho nên, chuyện này, cũng không do ngươi, ta không. Ngạo Kiều tiểu cô nương còn muốn tranh cãi. Trung niên nam nhân nhưng là giơ tay lên liền cho cái trán của nàng đánh lên một cái đóng dấu. cũng không để ý nàng có nguyện ý hay không. Chữ kia là nhìn có chút giống cái hồn tự. Cũng không biết có cái gì dùng. Ngạo kiều tiểu cô nương sờ trên trán nhiều hơn tới phù văn. Ủy khuất phải nghĩ khóc. Cuối cùng vẫn là lại nén trở về. Chỉ là không cam lòng chỉ nhâm nhất ba người. Bọn họ làm hư ta Thanh Thanh. Bọn họ mới vừa rồi còn muốn đánh ta. Bọn họ cũng không phải người tốt. Cũng cần đi hồn học tiến hành sửa đổi. Ngược lại độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Nàng là trốn không thoát. Này tam cũng đừng nghĩ trốn. Lại đánh dạng này tính bàn. Ngạo kiều tiểu cô nương tâm tư thật đúng là làm người ta khó chịu. Nhâm nhất tự nhiên không muốn. Vị tiền bối này, ngươi hãy nghe ta nói. Ba chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua nơi đây. Lập tức sẽ rời đi. Ngươi, hừ, bắt nạt nữ nhi của ta. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ tùy tiện vòng qua các ngươi chứ. Trung niên nam nhân trong mắt cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình màu sắc. Chỉ là luận sự nói. Người trẻ tuổi, khác cảm thấy ta đang khi dễ các ngươi. Trên người bọn họ có rất nhiều bất tường. Vừa vặn kia hồn học có thể tiêu trừ các ngươi nghiệp chướng. Cho các ngươi lui về phía sau đường tu hành càng bằng phẳng. A, này này này, nhâm nhất trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt người này là hảo ý hay. Lại là ác ý, bởi vì hắn cùng hai cái linh sủng trên trán đều có cái này giấu. Hắn có thiên thế kính nghịch thiên như vậy pháp bảo hộ thân còn không trốn thoát. Có thể tưởng tượng được, thực lực đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cao. Không trách có thể thống lĩnh lớn như vậy một cái thần cũng. Được rồi, sau này các ngươi liền là đồng môn sư huynh muội. Thật tốt sống chung đi. Không cho lại chém chém giết giết. Nếu là bị ta biết rồi, lần kế liền không phải đơn giản như vậy trừng phạt. Trung niên nam nhân tới cũng nhanh đi cũng mau. Này lời vừa mới dứt, một cái chớp mắt sau đó nhân liền mất tung ảnh. Ngạo kiều tiểu cô nương biết chữ chùy, hầm hừ dậm chân mấy cái. Đối với lần này không thể làm gì, chỉ đành phải đem tức rơi tại nhâm nhất tam trên người. Đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi xuất hiện ở đây, cũng sẽ không rước lấy cha của ta. Các ngươi đơn giản là thập ác bất xá người rất xấu. Thập ác bất xá, người xấu, cô nương, nói điểm lương tâm không? Là ngươi đang tìm chúng ta cha. Hại được ba người chúng ta cũng hôn lên cái đồ chơi này. Chúng ta cũng còn không trách ngươi. Ngược lại là ngươi, ngược lại trả đũa. Nhâm nhất thật rất buồn giàu. Hắn dáng dấp giống như vậy người xấu sao? Năm lần bảy lượt cho hắn gắn cái tội danh này. Ngươi nói bậy nói bạ. Ngạo kiều tiểu cô nương có chút từ nghèo, nhưng là không chịu thua gắng gượng. Chính là trách các ngươi. Hừ, ba cái đồ quỷ sứ chán ghét. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi. Tựa hồ đối với an bài như vậy, đã nhận mệnh. Nhâm nhất đúng vậy. Hắn cũng không biết này trên trán đồ vật là cái gì. Cũng không muốn lên trên cái gì hồn học. Hắn lại là cái như gió nam nhân. Tự do tự tại không chịu câu nệ. Mang theo hai cái linh sủng liền muốn rời đi cái địa phương rách này. Về phần gì đó ba ngày thịnh yến, nhâm nhất cũng không tâm tình đi ăn. Dựa theo hắn hiểu, hắn 8/10 cũng chỉ có thể đối những sơn đó chân hải vị dương mắt nhìn. Không cách nào miệng đến. Chỉ bất quá, nhân tài đi tới kia cửa thành, liền gặp được lúc trước trợ giúp bọn họ ghi danh hộ tịch vệ binh tiến lên ngăn cản bọn họ. Ai nha? Chúc mừng các ngươi a, nhanh như vậy liền có tiến vào hồn học tư cách. Ngạch, cái này không có gì tốt vui chứ. Nhâm nhất sờ một cái kia giấu. Chẳng lẽ này không phải trừng phạt, ngược lại là một loại hiếm thấy vinh dự. Chỉ bất quá lời này không có cách nào hỏi ra lời. Nếu không lời nói, mọi người đều biết chuyện. Bọn họ lại không biết, khả năng lại sẽ bị coi là thượng cổ phong ấn tà ác người. Hắn thật chịu đủ đại ngộ như vậy. Không ngờ lời này lại nghe vệ binh kia chắc lưỡi hít hà không dứt. Tiểu tử, lời này của ngươi đặt ta đây nhi nói một chút vậy thì thôi. Nếu là bị giới này người nghe đi, thế nào cũng phải quần đấu ngươi không thể. Nhâm nhất ba người sợ hết hồn. Cái này tại sao ư? Còn quần đấu, bọn họ làm gì nhân thần cộng phẫn chuyện sao? Vệ binh cười lạnh một tiếng. A. Người còn khác không tin. Vạn năm trước liền có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm ra hòa. Hắn lúc ấy cũng không đem cái này hồn học coi là chuyện to tát. Đi học cũng không đi bản tin. Sau đó thì sao? Sau đó, người này ở bên ngoài mù đi lang thang. Kết quả bị người nhìn thấy. Như vậy không quý trọng hồn học. Nhất thời rước lấy một đám tu sĩ đuổi theo hắn đánh. Thẳng đánh hắn tới mẹ ruột cũng không nhận ra. Đáng sợ, cái này cũng quá điên cuồng. Cái bộ dáng này còn để cho bọn họ thế nào rời đi. Sợ là chân trước ra cái cửa này, chân sau nhân liền phế. Hừ hừ, các ngươi có biết, lại có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ tiến vào hồn học. Xách xách xách, không nói, thân ở trong phúc không biết phúc. Nói thêm gì nữa, ta sợ mình cũng sẽ không nhịn được đánh các ngươi ta một hồi. Vệ binh vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Rời đi, lưu lại ba người có chút trong gió xốc xếch đứng ở nơi đó. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, nhìn dáng dấp đi không được. Chúng ta, nếu không, hay là trở về đi thôi. Hai tiểu cái trực tiếp nhận túng. Bọn họ cũng không muốn bị người đuổi theo đánh. Nếu là trên trán cái này giấu một mực tồn tại, bọn họ chẳng phải là muốn bị người đánh đuổi cả đời. Cuộc sống này làm sao còn quá. Nhâm Nhất sắc mặt rất khó nhìn. Phải biết có thể như vậy. Mới vừa rồi nhìn cái gì náo nhiệt a? Thường linh sủng đi theo chính mình chịu tội không nói. Lại đem tự do cho chuẩn bị không có. Hồi đi, kia phủ chủ thiên kim như vậy điêu man nữ nhân. Còn nhận mệnh, chúng ta trứng trọi đá. Còn có thể ngoại lệ à? Hơn nữa, kia phủ chủ hại ai? Cũng không thể hại chính mình cô nương. Cho nên, có lẽ, nơi đó thật là cái không sai chỗ đây. Như vậy một phí thời gian, sắc trời cũng đen không sai biệt lắm. Trên đường chính đèn lồng màu đỏ từng chuỗi treo lên, đem chỉnh thành phố hoàn toàn thắp sáng. Vạn gia đèn, xua tan sứ lạ cô tịch. Nơi này trăng sáng so với hạ giới. Tự hồ muốn vắng lặng mấy phần. Một cổ đã lâu dùng mình để cho Nhâm Nhất có chút cô đơn. Làm ăn may thời điểm như vậy lạnh quá. Từ bước lên con đường tu hành sau đó, đã rất lâu không có lại lần nữa thể nghiệm qua. Ai tương đương khẽ thở dài một cái. Dẫn hai linh sủng theo dòng người. Hướng quảng trường đi tới. Nơi này đã sớm bị quản gia cùng bọn sai vặt dọn dẹp một mảnh dáng vẻ vui mừng dương dương. Bàn ước chừng bày 10 cái trường nhai. Mới cuối cùng đem người sở hữu chứa đi xuống. Nhâm Nhất tìm nửa ngày cũng không thấy có chỗ trống. Ba người chù trừ không tiến lên. Chính không biết nên làm sao bây giờ lúc. Chỉ thấy kia ngạo kiều tiểu cô nương một người chiếm đoạt một cái bàn. Do dự một chút, ba người không chút khách khí liền đi qua ngồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.